Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 805: Dương Cung Bạt Kiếm 12/100. Diệp Thu đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị sợ nhảy một cái, vô cùng chật vật, nhìn xem Diệp Thu cái kia một mặt bị kinh sợ bộ dáng. Mọi người không khỏi một trận mỉm cười, lập tức trong lòng một trận thoải mái, nguyên lai Diệp Tổng cuối cùng vẫn là nhân loại a. Nếu không phải nhìn thấy Diệp Thu bây giờ cái này một mặt bị hoảng sợ bộ dáng, bọn hắn thật cũng sắp coi Diệp Thu là thành không gì không thể thần. Diệp Tổng, dù sao đều đã trò chuyện tới chỗ này, ngài liền đem sau cùng một hồ sơ tiết mục ý nghĩ cũng cùng một chỗ nói một chút thôi. Đúng vậy a, đúng a. Bảo bối ỷ lại vào đại minh tinh, là thuộc về ngoài ý muốn sinh sản. Là không ở kế hoạch bên trong. Ta cảm thấy nhiều cái tiết mục ý nghĩ, chúng ta liền cỡ nào một lựa chọn. 4 tuyển 3, khẳng định so với 3 tuyển 3 canh tốt. Mọi người nói đúng không? Đúng đúng đúng. Ngoặc kép, nhìn trước mắt một cái này cái vội vã không nén nổi ra hỏa. Diệp Thu nhất thời giờ khóc giờ cười. Nói liền nói thôi. Diệp Thu nâng chung trà lên, muốn uống một cái thủy, lại phát hiện trong chén vậy mà không có người nào. Vừa định để cho người ta thêm một chút, ngồi ở bên cạnh một tên biên kịch cô nương đã đem nàng ly trà kia đưa tới. Diệp Tổng, ngài uống cái ly này. Ta chưa uống qua, uống xong tranh thủ thời gian cùng chúng ta nói một chút. Ây, chấm ngoặc kép. Diệp Thu giờ khóc giờ cười nhận lấy chén trà, uống 2 ngụm, sau đó tại một đám người khao khát dưới ánh mắt, mở miệng, cái này cấp số 3 tống nghệ tiết mục ta đem hắn định nghĩa là ngôi sao ngoài trời chương trình. Thực tế tiết mục nội dung đúng vậy, triệu tập một đám ngôi sao tới một chỗ. Thông qua hoàn thành đạo diễn tổ bố trí nhiệm vụ, để đạt được các loại khen thưởng. Còn nhiệm vụ nội dung, có thể là phân tổ đối kháng tính chất, cũng có thể là đoàn thể khiêu chiến hứng thú, còn có thể là quần thể hỗn chiến tính chất. Chấm ngoặc kép, Diệp Thu đơn giản kể rõ thoáng một phát tiết mục tình huống căn bản. Ta đơn cử ví dụ đơn giản, nói thí dụ như chúng ta cấp bên trong một cái ngôi sao tuyển thủ bố trí một cái cuối cùng nhiệm vụ. Để cho hắn tại tiết mục kết thúc trước đó đào thải cái khác ngôi sao tuyển thủ. Như vậy trong quá trình này, chúng ta cố ý an bài mấy cái nhiệm vụ đến thuận tiện hắn ra tay. Đồng thời cái khác ngôi sao tuyển thủ thông qua hoàn thành những nhiệm vụ này có thể tìm ra đội bọn. Họ ngũ bên trong cái này, phản đồ. Từ đó hóa giải mình bị đào thải nguy cơ. Chấm ngoặc kép, theo Diệp Thu kể rõ. Mọi người ánh mắt là càng mở càng lớn, trong con người quang mang cũng là càng ngày càng sáng. Chờ đến Diệp Thu giới thiệu xong toàn bộ tiết mục mạch suy nghĩ cùng cơ bản nội dung bên trong. Toàn bộ trong phòng họp lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Nói một hơi những lời này, Diệp Thu hung hăng rót 2 hớp to thủy. Chờ đến hắn đem chén trà buông xuống, mới phát hiện 4 phía dị thường. Ánh mắt 4 phía quét qua, nhất thời nhìn thấy trước mắt tất cả mọi người chính nhất mặt mũi chừng ngây mồm mà nhìn mình. Thế nào? Diệp Thu nhìn một chút bọn hắn, cúi đầu quan sát một chút chính mình, phát hiện mình cũng không có vấn đề gì. Không khỏi nghi ngờ hỏi, trên người của ta có gì không đúng kình sao? Diệp Thu câu nói này giống như là hồi hồn chú, lập tức cầm tất cả mọi người gọi định thần lại. Đối mặt Diệp Thu nghi hoặc, tất cả mọi người không hẹn mà cùng lắc đầu, chăm miệng một lời nói. Không có không có, Diệp Tổng, ngài thật thật lợi hại. Thậm chí ngay cả dạng này ý tưởng đều muốn lấy được. Dạng này ngôi sao ngoài trời chương trình thực tế tiết mục. Nhất định chính là đế quốc chúng ta giới nghệ thuật sáng kiến mới a. Vẻn vẹn nghe vừa mới giơ cái này ví dụ, ta liền dám đánh cược. Cái tiết mục này nhất định sẽ hỏa, đương nhiên hội hỏa, cũng không nhìn một chút đây là người nào sáng ý. Tiểu Trương A, người cái này mông ngựa vỗ có chút rõ ràng nha. Há, thật sao? Vậy ta lần sau vỗ khiêm tốn một chút. Hiện trường chỗ có đạo diễn cùng biên kịch, ngươi một lời ta một lời trò chuyện. Cái kia gương mặt hưng phấn cùng kích động đã lộ rõ trên mặt. Nhìn xem kích động đám người, Diệp Thu liền biết mình cái này 4 hồ sơ nghệ thuật đã đem bọn hắn chinh phục. Ai, những này hài tử đáng thương, không phải liền là như thế 4 hồ sơ tống nghệ tiết mục sao? Về phần hưng phấn đến dạng này đi, nếu như ta nói cho bọn hắn, giống như vậy phẩm chất tiết mục ta chỗ này còn có mấy chục trên trăm cái. Để không biết bọn hắn có thể hay không hưng phấn đến nổi điên đây. Ai, vì bọn họ nghĩ an toàn, ta vẫn là không nói đi. Ta chính là một cái như vậy thiện lương chất phác người a. Tại nội tâm tự sướng một phen về sau, Diệp Thu cười hỏi, như thế nào đây? Cái này 4 cái tiết mục các ngươi hài lòng không? Hài lòng, hài lòng. Tất cả mọi người liên tục không ngừng gật đầu nói. Vậy mọi người thương lượng một chút, nhìn xem trước tiên chế tác cái nào tam hồ sơ tiết mục đi. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Nghe được Diệp Thu câu nói này, hiện trường đám người không khỏi nhìn nhau một cái, trên mặt nhau nhau lộ ra vẻ làm khó. Theo mọi người, cái này 4 hồ sơ tiết mục tất cả đều quá tuyệt vời. Nhất định chính là khó khoan lấy hay bỏ. Muốn bọn hắn từ bỏ bất kỳ một cái nào tiết mục, đều có chồng ở trên thân móc thịt cảm giác. Vì sao cũng chỉ có thể chế tác tam hồ sơ tiết mục đâu? Đúng lúc này, một tên đạo diễn bất thình lình nói ra, chúng ta dứt khoát đem cái này 4 hồ sơ tiết mục cùng một chỗ chế tác không được sao? Đúng a, tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Tốt như vậy tiết mục, từ bỏ bất kỳ một cái nào cũng có thể tiếc a. Vậy thì làm giòn cùng một chỗ chế tác không được sao? Các ngươi a, Diệp Thu lắc đầu bất đắc dĩ, duỗi ra ngón tay hướng phía trước mặt điểm 3 lần, nói ra, đừng quên, hiện tại trong các ngươi có thể gánh vác lên đạo diễn công tác cũng chỉ có 3 người các ngươi. Ngươi, như vậy cái này cấp số 4 tiết mục tìm ai tới quay? Ách, nghe được Diệp Thu câu nói này, đám người không khỏi cười khanh khách. Xác thực, cái này 4 hồ sơ nghệ thuật cũng là tốt tiết mục. Bất luận cái gì một hồ sơ tiết mục muốn làm tốt cũng phải cần tốn tâm tư đi xuống. Mà người tinh lực dù sao cũng có hạn. Nhưng là, lời tuy nói như vậy, nếu như cứ như vậy từ bỏ trong đó một hồ sơ, mọi người nhưng lại có chút không cam lòng. Đúng lúc này, trong đó một tên đạo diễn bất thình lình nói ra, Diệp Tổng, theo ngài mới vừa giới thiệu đến xem, ta cảm thấy ma lực bảo bảo tìm ba ba cùng bảo bối ỉ lại vào đại minh tinh kết cấu cùng phương pháp cơ bản không sai biệt lắm, với lại so sánh với cái khác hai cái tiết mục mà nói. Hai cái này tiết mục đối lập đơn giản một điểm. Vậy có phải hay không có thể giao cho một cái tiết mục tổ tới quay phim chế tác đâu? Đúng a, tất cả mọi người nghe xong, nhất thời tinh thần chấn động. Có thể là có thể. Diệp Thu nhẹ gật đầu. Ở kiếp trước, ma lực bảo bảo tìm mụ mụ cùng bảo bối ỉ lại vào đại minh tinh đúng vậy cùng một cái đoàn. Đội chế tạo cũng không có vấn đề gì. Nhưng là, Diệp Thu dừng một chút. Nói ra, ai tới tiếp nhận cái này hai hồ sơ tiết mục đâu? Xoát, một giây sau, cái kia 3 vị đạo diễn con mắt tựa như cùng mũi tên đồng dạng hướng về đối phương kích xạ đi qua. Nguyên bản tường hòa văn phòng lập tức trở nên dương cung bạt kiếm dâng lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.